Mỹ Nam Tâm Kế, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28, Editor, Soju, Tiết gia, Tiết lão phu nhân ngồi phía trên, Chu thị đứng bên cạnh, thoạt nhìn sắc mặt có vài phần ấm ức. Lão phu nhân đừng tức giận, hôm qua là con không suy xét thấu đáo đã tùy tiện để Minh cô nương ở lại Khang Vương phủ. Tiết lão phu nhân có một đôi mắt sắc bén, bà lạnh lùng quét mắt về phía Chu thị. Trước đó ngươi nói thế nào? Tuy rằng vương phủ tôn quý, nhà chúng ta làm chắc phi cho người ta đã xem như trèo cao thế nhưng cũng không nhất định phải như vậy, vẫn còn những thanh niên tài tuấn khác. Minh cô nương có thể cẩn thận quan sát, đừng chỉ nghĩ tới việc trèo lên chỗ cao, mà thật ra trèo lên chỗ cao cũng không dễ dàng như vậy. Tiết lão phu nhân lạnh giọng nói, đây là nguyên văn lời nói lúc trước của ngươi. Sắc mặt Chu thị lúc đỏ lúc trắng. Con, lúc ấy con không biết Minh cô nương lại quen biết Mục Vương Điện Hạ, hơn nữa còn là nghĩa muội của Mục Vương Điện Hạ, Minh cô nương chính là miệng hồ lô, buồn bực điều gì cũng không nói, con làm sao biết. Tiết lão phu nhân gõ thật mạnh quải trượng trong tay xuống đất. Nịnh nọt tự cho mình là thông minh, ngày mai cho người đón Hoàn Nhi trở về cứ nói là ta bị bệnh cần nàng hầu hạ bên cạnh, cho dù Khang Vương Phi muốn thì cũng không thể giữ được. Chu thị đáp ứng, lại nói. Ngộ nhỡ trong hai ngày này, Minh cô nương bị Khang Vương Điện Hạ coi trọng, hai người họ ngấm ngầm câu kết vậy phải giải quyết chuyện này thế nào? Ánh mắt Tiết lão phu nhân nhìn về phía Chu thị chỉ còn lại chán ghét. Ngươi cho rằng Hoàn Nhi là người không có quy củ, nàng là cô nương gia đình trong sạch sống khép kín và biết giữ mình, khi ở nhà ta, cho dù là huynh muội thân thích nàng cũng không nhiều lời. Bên người Khang Vương Điện Hạ còn có Khang Vương Phi đang mang thai, Hoàn Nhi là nghĩa muội của Mục Vương, nếu Hoàn Nhi không có tâm tư dụ dỗ, Khang Vương Điện Hạ sẽ không sằng bậy. Chu thị nghe xong lời phân tích của Tiết lão phu nhân, cảm thấy cực kỳ có lý. Chu thị gật đầu nói, lão phu nhân, ngài nói rất có lý. Hiện tại nhìn thấy Chu thị, Tiết lão phu nhân chỉ thấy phiền, bà phất tay nói. Đi xuống đi, Chu thị rời khỏi viện của Tiết lão phu nhân, thị nữ đi theo bên người. Đây là thị nữ Chu thị dẫn theo khi xuất giá, đã đi theo bà mười mấy năm, giữa hai người không có chuyện gì cần giấu giếm. Thị nữ nói, phu nhân, ngài phải chịu ấm ức rồi, lão phu nhân vẫn luôn nói chuyện không khách khí như vậy. Trong mắt Chu thị hiện lên một tia sắc lạnh, dù sao bà ta cũng là người đã bước nửa chân vào quan tài, không sống được bao lâu. Chờ lão phu nhân đi rồi, tiết phủ còn không phải sẽ do ngài trưởng quản hay sao? Triệu thị là người không có tiền đồ, nếu đại công tử cưới Minh cô nương, tính tình Minh cô nương mềm yếu như vậy, nhất định sẽ phải nghe theo lời phu nhân ngài. Nghe xong những lời này của thị nữ, tâm trạng của Chu thị đã dịu đi một phần. Ngày hôm sau, Minh Hoàn dùng xong đồ ăn sáng, bên phía Liêu Đàn phái người truyền tới lời nhắn, nói hôm nay Mục Vương Điện Hạ rảnh rỗi, muốn đưa Minh cô nương ra ngoài chơi, không biết Minh cô nương có bận gì hay không? Minh Hoàn cũng chẳng mấy khi ra ngoài, nàng vừa mới đồng ý, bên phía Khang Vương Phi đã truyền đến tin tức nói tiết phủ phái người tới đón Minh Hoàn trở về. Đêm qua tiết lão phu nhân nhiễm phong hàn, thân thể chịu không nổi, luôn miệng nhắc tới ngoại tôn nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hoàn nghe nói tiết lão phu nhân bị bệnh, vội vàng thay xiêm y, nhờ người thông báo với Liêu Đàn, nói nàng không thể đi cùng hắn, nàng phải quay về xem tình hình của tiết lão phu nhân. Khang Vương Phi thấy Minh Hoàn vội vàng chạy tới, nàng nắm lấy tay Minh Hoàn, nói. Đây là người tiết phủ tới đón muội trở về, ta vốn định giữ muội ở lại thêm vài ngày, nhưng tiết lão phu nhân là ngoại tổ mẫu, là người thân ruột thịt của Minh cô nương, hiện giờ thân thể bà không thoải mái, ta cũng không tiện giữ muội thêm nữa. Minh Hoàn hơi mỉm cười. Mấy ngày nay, cảm ơn Vương Phi chăm sóc. Thời gian quá gấp, Minh Hoàn căn bản không có cơ hội tự mình nói lời tạm biệt với Liêu Đàn, nàng chỉ phân phó thị nữ tới thông báo cho Liêu Đàn một tiếng. Thời điểm ngồi trên xe ngựa, Minh Hoàn chống cằm suy nghĩ, Liêu Đàn có thể tức giận hay không? Nàng lại lấy ra một viên kẹo hoa quế từ trong túi nhỏ, đây là viên kẹo hoa quế cuối cùng. Mùi hoa quế ngọt ngào tràn ngập khắp đầu lưỡi, Minh Hoàn hơi híp mắt cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Liêu Đàn đứng trước gương thay xiêm y, hạ nhân hầu hạ Liêu Đàn đều biết thời điểm bình thường, điện hạ của bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý phương diện này như vậy, nhưng mà kể từ khi điện hạ quen biết Minh tiểu thư liền bắt đầu quan tâm tới vẻ bề ngoài. Trong vòng nửa canh giờ, hạ nhân đứng bên cạnh nhìn thấy Liêu Đàn đã thay đổi 6 bộ y phục khác nhau, màu đỏ, màu vàng, màu xanh lá, màu lam, màu đen, màu tím, nhưng như thế vẫn chưa đủ, Liêu Đàn lại cởi chiếc áo ngoài màu tím từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo màu trắng. Có phải ta mặc màu này sẽ hợp hơn không? Liêu Đàn đổi sang chiếc áo choàng màu trắng như ánh trăng. Dáng người hắn vốn cao lớn thẳng tắp mạnh mẽ rắn giỏi, mặc một thân y phục màu trắng, giảm bớt vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, ngược lại trông giống mấy công tử dịu dàng. Lưu Đàn vốn không phải người đặc biệt tinh tế, hiện giờ lại đổi tới đổi lui, hạ nhân đứng bên cạnh nói. Điện hạ, ngài mặc bộ này trông rất đẹp, ngày thường Minh tiểu thư cũng thích mặc xiêm y sáng màu, ngài mặc bộ này đứng chung một chỗ với Minh tiểu thư chắc chắn sẽ vô cùng xứng đôi. Nghe xong lời nói của hạ nhân, Lưu Đàn sờ cằm nhìn mình trong gương, cuối cùng quyết định sẽ mặc bộ y phục này. Đúng lúc này, một thị nữ từ bên ngoài bước vào. Điện hạ, tối hôm qua Tiết lão phu nhân bị nhiễm phong hàn, hôm nay nhất định đòi gặp mặt Minh tiểu thư, Minh tiểu thư đã trở về Tiết gia rồi. Cái gì? Lưu Đàn hơi híp mắt. Trở về Tiết gia, thị nữ vừa nghe thấy giọng điệu này của Lưu Đàn, trong lòng có chút run sợ, nàng căng ra đầu nói. Minh tiểu thư không thể không trở về, Tiết lão phu nhân là ngoại tổ mẫu của Minh tiểu thư, ngoại tổ mẫu bị bệnh, nếu Minh tiểu thư không mau chóng trở về e rằng sẽ bị người chỉ trích là bất hiếu. Khóe môi lạnh lùng của Lưu Đàn khẽ mím lại, hắn cởi chiếc áo ngoài trên người, lạnh giọng nói, lấy xiêm y tới đây. Thị nữ cầm y phục mà ngày thường Lưu Đàn hay mặc tới, nàng ta đang định tự mình hầu hạ Lưu Đàn, thế nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của Lưu Đàn dọa sợ. Nàng ta không phải người Lưu Đàn mang đến, mà là người của Khang Vương phủ, nên không biết Lưu Đàn chán ghét nhất là nữ nhân hầu hạ mình. Lưu Đàn lạnh lùng nói, đặt ở đó, cô tự mình làm. Sau khi Minh Hoàn trở lại Tiết phủ, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là Chu Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Chu Thị ăn mặc tươi sáng hơn một chút, từ khi biết được Minh Hoàn là nghĩa muội của Lưu Đàn, tất nhiên bà không dám coi thường Minh Hoàn nữa. Bà tiến lên, mỉm cười nói với Minh Hoàn, Minh cô nương đã trở lại, lão phu nhân vừa uống thuốc, hiện tại đang nằm ngủ trên giường, Minh cô nương cùng ta tới sương phòng uống trà nhé. Minh Hoàn nói, được, tất nhiên nàng cũng nhận thấy sự thay đổi từ trong thái độ của Chu Thị. Là bởi vì Lưu Đàn, địa vị của Lưu Đàn không cần nói cũng biết, cho dù Lưu Đàn đi đến bất cứ nơi đâu thì vẫn luôn có vô số cô nương thích hắn, muốn quyến rũ hắn, muốn ở bên cạnh hắn, ngay cả khi chỉ có thể trở thành thị thiếp của Lưu Đàn thì đó cũng là một điều vinh quang. Chính vì Minh Hoàn quen biết Lưu Đàn, cho nên đường đường là Khang Vương Phi cũng tôn kính và xem trọng nàng vài phần. Vốn dĩ Chu Thị không thích Minh Hoàn, sợ Minh Hoàn ở lại Tiết gia quá lâu sẽ cùng lão phu nhân chèn ép bà. Nhưng khi nghe nói Minh Hoàn quen biết Lưu Đàn, Chu Thị lập tức đổi ý, muốn Tiết gia nhận được sự thưởng thức của Lưu Đàn thông qua Minh Hoàn. Nhưng mà, Minh Hoàn khẽ nâng ngón út lên, nàng cầm ly trà trong tư thế cực kỳ yêu nhã, khi ngước mắt tuy rằng ánh mắt dịu dàng, nhưng lại mang theo vài phần xa cách và lạnh nhạt. Nàng cũng không phải cô nương ngốc, người từng đánh nàng một cái tát hiện giờ lại cho nàng một viên kẹo, cho dù thế nào nàng cũng không muốn tiếp nhận viên kẹo này. Chu Thị thở dài, sức khỏe của lão phu nhân vẫn luôn không tốt, nửa đêm hôm qua khi ta hầu hạ bà luôn miệng gọi tên mẫu thân con. Minh cô nương, thời điểm mẫu thân con còn sống, lão phu nhân nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đãi ngộ chẳng khác nào thiên kim tiểu thư thực sự, người khác nhìn vào đều hâm mộ không thôi. Chuyện có liên quan đến mẫu thân, kỳ thật Minh Hoàn vẫn còn nhớ rõ. Mẫu thân luôn chiếm vị trí dịu dàng nhất trong trái tim Minh Hoàn, cho nên, thật ra nàng không thích nghe Chu Thị nói những điều này. Chu Thị dương mắt quan sát sắc mặt Minh Hoàn, lại nói. Khoảng thời gian trước là ta có chút nghiêm khắc với con, nhưng ta tuyệt đối không có ý xấu. Minh cô nương, hiện giờ lão phu nhân bị bệnh thân thể không tốt, bà nhớ mong mẫu thân con, cũng nhớ mong con, tất nhiên ta cũng hy vọng con có thể dành nhiều thời gian hơn cho lão phu nhân. Minh Hoàn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa hốc mắt, lúc này mới nói. Trong mấy ngày ở Tiết gia, Hoàn Hoàn chắc chắn sẽ làm bạn bên cạnh lão phu nhân, ngài không cần lo lắng. Chu Thị thăm dò lâu như vậy, hiện tại mới bắt đầu nói tới chính sự. Hai, Minh cô nương, thật đáng tiếc khi con không phải khuê nữ ruột thịt của Tiết gia chúng ta. Nếu con có thể ở lại Tiết gia lâu dài, lúc nào cũng ở bên người lão phu nhân, được vậy thì tốt quá. Minh Hoàn ngước mắt, lão phu nhân không chỉ có một ngoại tôn nữ là con, bà còn có ba tôn nhi, hai tôn nữ, ngài không cần quá đề cao vai trò của con. Chu Thị đã nói rõ ràng minh bạch như thế, thế nhưng Minh Hoàn vẫn không chút dao động. Trong lòng Chu Thị có vài phần khó chịu, như thể bị mèo cào. Bà nghĩ, chẳng lẽ nhi tử nhà mình còn chưa đủ tốt sao? Rõ ràng diện mạo tuấn tú như vậy, nếu Minh Hoàn không phải nghĩa muội của Lưu Đàn, bà sẽ không bao giờ nghĩ tới việc tác hợp Minh Hoàn cho nhi tử tốt của mình ở bên nhau. Chu Thị nói, nhưng trong mắt lão phu nhân, con mới là quan trọng nhất. Nhưng con còn có phụ thân, có huynh trưởng, nhà con ở Mục Châu. Minh Hoàn nói, phu nhân, con có thể ở cạnh lão phu nhân nhất thời, nhưng không thể ở cạnh lão phu nhân mãi mãi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị cười, ha ha, hai tiếng ăn phải cái đinh mềm như vậy, trong lòng bà cực kỳ không thoải mái. Chờ tới giữa trưa, rốt cuộc Minh Hoàn cũng được đi vào thăm lão phu nhân. Kỳ thật, bệnh tình của lão phu nhân cũng không quá nghiêm trọng, thoạt nhìn sắc mặt vẫn như thường, vừa nắm tay Minh Hoàn vừa nói gì đó. Minh Hoàn ở lại an ủi lão phu nhân vài câu. Khi ra khỏi cửa trở về nơi ở của mình, Sào Ngọc nói. Tiểu thư, nô thì cảm thấy lão phu nhân không có gì đáng ngại. Tất nhiên Minh Hoàn cũng biết lão phu nhân không có gì đáng ngại. Về tới phòng, bên trong đang đốt huân hương, Minh Hoàn không thích mùi hương này, nàng mở cửa sổ ra hít thở không khí, dặn dò Sào Ngọc chuẩn bị giấy bút. Minh Hoàn phải viết một phong thư cho huynh trưởng Minh Ly. Tiết gia cũng không đơn giản như trong suy nghĩ của nàng, nàng muốn trở về sớm một chút. Chu thị không phải người lương thiện, nếu ở lại Tiết phủ quá lâu, nói không chừng vì muốn tác hợp cho nàng và Tiết thư lễ mà Chu thị sẽ làm ra chuyện gì đó không thỏa đáng. Ngòi bút đã chấm mực, Minh Hoàn nâng bút viết chữ, sau khi suy nghĩ thật lâu nàng vẫn không biết nên mở miệng với huynh trưởng như thế nào. Gió đêm lạnh lẽo từ bên ngoài thổi vào, cây bút trong tay Minh Hoàn chảy từng giọt lên giấy viết thư. Tâm trạng của nàng đang hỗn loạn, giữa mặt mày tinh xảo có một sự u ám khó giải thích. Ánh nến leo lắt vài cái, Minh Hoàn đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc. Hoàn Hoàn, mới đầu, Minh Hoàn còn cho rằng đó là ảo giác. Nhưng khi nghe thấy lần nữa, nàng mới ý thức được đó không phải ảo giác. Minh Hoàn ném bút trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ, hé mở cửa sổ ra một chút nhìn xuống thì thấy được một gương mặt tuấn lãng. Lưu Đàn mặc một thân y phục màu đen, trên áo sử dụng chỉ vàng thêu cỏ xanh, đẹp đẽ quý giá nhưng lại không thiếu phần yêu nhã. Dưới ánh trăng nhàn nhạt từ kim quan hơi phản chiếu ánh sáng, một đôi mắt sâu thẳm nặng nề không thấy đáy, đẹp tới mức khiến người ta không thể rời mắt. Minh Hoàn kinh ngạc nói, điện hạ, nửa đêm rồi sao ngài còn tới đây? Lưu Đàn nho nhã lễ độ, hắn là người quân tử, mà quân tử thì có nguyên tắc và tác phong của quân tử, Minh Hoàn không mời hắn tiến vào, hắn tuyệt đối sẽ không đột ngột xông vào khuê phòng của tiểu cô nương. Lưu Đàn cong môi, hơi mỉm cười. Bên ngoài sương dày, gió cũng hơi lạnh, nếu đứng ở chỗ này quá lâu, cô gầy yếu như vậy, nhất định sẽ sinh bệnh, Hoàn Hoàn, nàng có vì đau lòng mà cho cô tiến vào phòng ngồi một lát hay không? Minh Hoàn dùng khăn lau cửa sổ, điện hạ vào đi, Lưu Đàn tiến vào một cách nhanh nhẹn dứt khoát. Không thể không nói, ban đêm quả thật là thời điểm hẹn hò hoàn hảo. Sau khi tắm gội xong, tóc Minh Hoàn đã khô, bởi vì chuẩn bị đi ngủ nên nàng không mặc kín mít như ban ngày, viền áo hồng nhạt nhu hòa, xương quai xanh tinh tế, như thể dùng bút vẽ nhẹ nhàng phác họa ra từng đường nét. Thật sự mê người, khiến người ta không thể rời mắt. Nếu là kiếp trước Lưu Đàn nhìn thấy Minh Hoàn ăn mặc đáng yêu như vậy, nhất định sẽ cho rằng nàng đang dụ dỗ mình, sau đó hắn sẽ ấn người lên bệ cửa sổ. Cách chương.